Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, Toại nhân tập đoàn kỹ thuật buổi họp báo. Mới vừa đem lãnh địa thị sát hoàn tất, Thượng Tử Vũ trả lời liền đến rồi. Sư phụ, thấy tin như a, rất cao hứng, ngươi rốt cuộc còn chưa quên có ta như vậy một tên học trò. Ta mấy ngày nay ngày ngày đi Ngự Lan núi công viên chờ ngươi. Kết quả ngươi bóng người cũng không có một cái. Bắt chuyện cũng không đánh một tiếng liền không còn. A a a, tức chết ta rồi. Bất quá ai cho ngươi là ta thân ái nhất sư phụ đây. Cho nên ta cũng chỉ có thể tha thứ ngươi rồi. Gần đây công ty của cha tôi bề bộn nhiều việc. Đến rất nhiều đại nhân vật. Cũng không thiếu là từ ngoại quốc tới. Ta cũng bị bắt tráng đinh. Đi hỗ trợ xã giao. Quả thật là phiền chết ta rồi. Công ty chúng ta một cái sản phẩm thật giống như đưa tới oanh động. Kêu sinh mệnh chi hỏa kia mà. Nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Thậm chí để cho người trường sinh bất lão. Tóm lại chính là rất lợi hại. Hiện tại có không ít công ty ngoại quốc muốn tới nhập cổ. Công ty của cha hiện tại dường như rất nóng bỏng bộ dáng. Không biết ngài có hay không nhu cầu à? Bất quá ta phỏng chừng võ công của ngươi cao thâm như vậy. Nói không chừng đã có thể trường sinh bất lão rồi. Bất quá ta vẫn là nói với ngươi một tiếng rồi. Nếu như ngươi có nhu cầu nhất định phải cùng ta nói à. Đúng rồi. Qua mấy ngày cha muốn mở một cái kỹ thuật buổi họp báo. Biểu diễn loại kỹ thuật này. Nghe nói còn muốn đầu tư bỏ vốn. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều công ty lớn đại tập đoàn đại biểu tới tham gia. Sư phụ ngươi nếu là có hứng thú cũng có thể tới thuận tiện nhìn một chút a. Thuận tiện thấy ngươi một chút thân ái đồ đệ. PS, dùng quạ đen đưa tin. Sư phụ ngươi thật là có sáng tạo. Lại nói ngươi làm như thế nào? Lần sau gặp mặt thời điểm có lẽ ngươi có thể nói cho ta một chút. Nhìn xong nội dung trong thơ, Sở Ca ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cái này tại nhân tập đoàn lại muốn làm cái gì kỹ thuật buổi họp báo? Hơn nữa nhìn bộ dáng dường như sinh mệnh chi hỏa đã nghiên cứu thành công. Bất quá lợi hại như vậy kỹ thuật lại yêu cầu đầu tư bỏ vốn. Thiệt hay giả, bất quá cái này náo nhiệt ngược lại là có thể tiếp cận trên một tiếp cận. Nghĩ tới đây, Sở Ca liền lại viết một phong trả lời. Sơ suất chính là mình tới thời điểm sẽ đi tham gia kỹ thuật buổi họp báo. Mặc dù quyết định đi tham gia kỹ thuật buổi họp báo rồi. Bất quá trên thời gian còn có mấy ngày. Cho nên trong mấy ngày này, Sở Ca liền bắt đầu dọn nhà. Ngoài ra, tòa pháo đài này cũng cần an chứa một ít khoa học kỹ thuật hiện đại đồ vật. Dù sao không có internet Sở Ca có thể không sống được. Còn cần hệ thống điện lực. Cùng với đủ loại sinh hoạt thiết bị, những thứ này muốn tìm người tới lắp đặt hiển nhiên là không có khả năng. Dù sao chính mình làm lớn như vậy mở ra tử, mặc dù không tính là phạm pháp, nhưng là bị người thấy được tóm lại là có chút bắt mắt. Nhất là những thứ kia NPC đều là người ngoại quốc khuôn mặt. Bị thấy được cũng không quá tốt, bất quá cũng còn khá. Sở Ca có thể triệu hoán hội quỹ lưu trữ làm viên giải quyết hết thảy các thứ này. Nhắc tới hội quỹ lưu trữ làm viên thật đúng là chức năng cường đại. Phản gặp ngay phải loại phiền toái này chuyện. Giao cho hắn giải quyết chuẩn không sai. Không chỉ có thể đánh nhau có thể tra người. Thậm chí liền thợ điện cái gì đều có thể làm được. Liên tục 3 ngày gọi về 3 lần hội quỹ lưu trữ làm viên. Lại cộng thêm 100 động lực hạt nhân nông dân trợ giúp. Cuối cùng đem trong pháo đài hệ thống điện lực giải quyết cho rồi. Đủ loại sinh hoạt thiết bị cũng trang bị rồi. Cứ như vậy, toàn bộ căn cứ rốt cuộc có một chút nhà mới bộ dáng. TV, máy vi tính, internet băng thông rộng, cơ bản nên có sinh hoạt thiết bị đều có. Hội quỹ lưu trữ làm viên vì lâu đài cài đặt 2 bộ máy phát điện. Một bộ xăng máy phát điện, một bộ nhân lực máy phát điện. Nhân lực máy phát điện do 20 tên động lực hạt nhân nông dân 24 giờ phát điện. Tiết kiệm năng lượng lại bảo vệ môi trường. Dĩ nhiên, lâu đài bản thân cường đại chức năng cũng cho Sở Ca sinh hoạt tăng thêm không ít thuận lợi. Tỉ như trong pháo đài dùng cho chiếu sáng cây đuốc phi thường trí năng hóa. Đến buổi tối sẽ tự động đốt. đến ban ngày sẽ tự động dập tắt. Chức năng có thể nói cường đại. Mặt khác Sở Ca cũng rốt cuộc có thể đem Tu Mã triệu hoán đi ra thả rông rồi. Đầu này màu đen to sư tử bây giờ rốt cuộc có thể trọn vẹn phát huy sủng vật của nó bản sắc rồi. Không có việc gì Sở Ca chơi máy vi tính thời điểm liền nằm ở bên người của Sở Ca để cho Sở Ca không? Có việc gì sờ một cái? Người khác nhàn rỗi không chuyện gì tuốt mèo. Sở Ca cái này trực tiếp vén lên sư tử. Bức cách quả thật là cao hơn nhiều bình thường. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Sở Ca tại trụ sở mới đợi đến đủ rồi. Liền lái xe đi tới hiện trường buổi họp báo. Alex cùng Matisse bởi vì nghĩ tiếp cận tham gia náo nhiệt cũng đi theo. Dĩ nhiên, Alex chỉ có thể ẩn thân đi theo. Ngược lại là Matisse, được sự giúp đỡ của Alex tỉ mỉ ăn mặc một phen. Phối hợp lên trên nàng cái kia kiêu hùng một dạng khí chất hơi có mấy phần nữ cường nhân phong thái. Hiện trường buổi họp báo nằm ở tọa nhân tập đoàn khoa học kỹ thuật cao ốc. Phi thường khí phái một tòa kiến trúc vật. Tại phía ngoài cửa chính trên bãi đỗ xe dừng đầy nhiều loại xe sang trọng. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mới xe sang trọng lái tới. Ăn mặc chính thức thương nghiệp tinh anh. Công ty đại biểu. Nhiều loại người. Sở Ca xuống xe. Hắn ngược lại cũng không phải cái loại này thích đặc lập độc hành tới hấp dẫn con mắt người. Cho nên ăn mặc coi như chính thức. Thoạt nhìn sẽ không quá mức bắt mắt. Bất quá bởi vì sử dụng thuật dịch dung sau quả thực quá tuấn tú. Lại cộng thêm bên người đi theo Matisse cái khí chàng này tràn đầy bạn gái. Nghĩ không làm người khác chú ý đều khó khăn. Hai người tới hiện trường buổi họp báo. Cái hội này trận dĩ nhiên không phải là giống như Apple iPhone buổi họp báo như vậy phía dưới đông. Nghịt người. Bên trên là tuyên bố đài. Loại này cao cấp kỹ thuật thật sự khả năng hấp dẫn đến người đều là các đại tập đoàn tinh anh đại. Biểu, số người không có như thế nhiều. Bức cách nhưng là không thấp. Toàn bộ hiện trường buổi họp báo nhưng là một cái tiệc rượu một dạng sân. Ánh đèn chói mắt, bưng rượu chát cùng tinh xảo thức ăn thì ứng lui tới xuyên qua. Tới tham gia buổi họp báo mỗi một người đều là âu phục lễ phục. Nữ ăn mặc trang phục dạ hội. Thoạt nhìn vô cùng có bức cách, tại tiệc rượu phía trước trên sân khấu, để sắp muốn biểu diễn kỹ thuật hàng mẫu, bị một lớp bình phong ngăn che. Lúc này buổi họp báo còn chưa bắt đầu, tới tham gia các khách nhân đang tại bưng ly rượu, tụ ba tụ năm trò chuyện, nói lấy không có dinh dưỡng nói nhảm, ăn tọa nhân tập đoàn cung cấp thức ăn ngon, thỉnh thoảng phát ra một trận cười khẽ, trên một bức lưu nhân sĩ bộ dáng. Thượng Tử Vũ lại đã sớm chờ ở nơi đó. Nàng hôm nay người mặc vô cùng sát người màu bạc trang phục dạ hội. Thoạt nhìn hết sức tao nhã thanh tú đẹp đẽ. Chính thông thạo cùng những thứ kia khách mời dùng tiếng Anh trò chuyện. Nhìn thấy Sở Ca lập tức tiến lên đón. Sư phụ ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ồ, vị này là... Chẳng lẽ là sư nương? Sở Ca lắc đầu một cái. Chẳng qua là một người bằng hữu của ta mà thôi. Bằng hữu nha, minh bạch sư phụ, cái kia Thượng Tử Vũ đưa tới một cái ta hiểu ngươi, biểu tình. Để cho Sở Ca không còn gì để nói. Lòng nói tiểu hài tử bây giờ tư tưởng đều phức tạp như vậy sao? Vẫn là các ngươi nói một chút buổi họp báo đi. Thoạt nhìn tình cảnh rất lớn a. Đó là tự nhiên, nhắc tới ta lúc trước còn không biết rõ lắm. Dường như công ty chúng ta nghiên cứu cái này kỹ thuật là màu xám thường lợi hại. Đây, cái kia Thượng Tử Vũ ngoài miệng nói lấy. Một bộ khoe khoang biểu tình. Bất quá nhìn Sở Ca lạnh nhạt phản ứng. Cũng rất nhanh điều chỉnh qua tới. Đúng rồi sư phụ, ngươi còn chưa từng thấy qua cha ta đây. Để cho ta tới giới thiệu cho ngươi một chút đi. Cha ta một mực đều muốn ngay mặt cảm ơn ngươi cứu chuyện của ta đây. Loại chuyện này Sở Ca ngược, không tiện cự tuyệt, hắn nhìn một cái Matisse, Matisse lại thức thời gật đầu một cái, ta khắp nơi đi dạo một chút, ngươi còn bận việc của ngươi đi, Matisse tiếng phổ thông đã học tương đối có thành tựu rồi. Chớ đừng nói chi là trước khi tới Sở Ca cho hắn làm một cái thông hiểu ngôn ngữ ma pháp, cho nên giao lưu là hoàn toàn không có vấn đề, Thượng Sùng Vân ngay tại triển lãm đài phụ cận. Đang cùng mấy cái công ty lớn phái tới cao quản trò chuyện cái gì? Hiển nhiên coi như là tại loại này tinh anh tụ tập trường hợp cũng phân là đẳng cấp. Có thể đứng tại triển lãm đài phụ cận mấy vị này. Không thể nghi ngờ là nhất có phân lượng người rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.